Dược thần, chương 1468, săn giết vừa mới bắt đầu, 2, góc truyện audio.com, linh thức khảo địch lợi á không ngừng đảo qua, mà bố lộ khắc ban khắc cũng lợi dụng cảm ngộ đối với phong hệ thuộc tính của mình, muốn phân biệt ra được chân nhân. Nhưng mà mặc cho bọn hắn tìm kiếm như thế nào, cũng không cách nào phân biệt ra trong 10 đạo nhân ảnh này, đến tột cùng cái nào là chân thân của Y Lai Khắc Đặc Lạp. Y Lai Khắc Đặc Lạp vậy mà tự mình chạy thoát. Khắc Lạp Luân Tư bản thân bị trọng thương, cơ hồ vẫn lạc liền biến sắc, hắn bất chấp phẫn nộ thừa dịp ba người khảo địch lợi á tinh thần phân tán, thân hình chấn động mạnh một cái, phá toái hư không, muốn bỏ chạy. Người cũng muốn trốn, nhưng không đợi hắn triệt để chui vào hư không, một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, chợt một cổ linh lực đáng sợ truyền lại nhập hư không, hung hăng đánh lên trên người của hắn. Bành, linh lực đáng sợ nổ đùng một tiếng, Khắc Lạp Luân Tư bị cổ linh lực này đánh trúng lập tức từ trong hư không chấn ra, trường bào trên người nghiền nát, các nơi đều bạo liệt ra, bắn ra máu tươi. Sau một khắc, một bàn tay hỏa diễm cực lớn từ trên trời giáng xuống, không hề dừng lại trực tiếp đánh vào trên đỉnh đầu hắn. Bồng, vô thanh vô tức linh lực khủng bố giống như núi lửa phun trào trực tiếp chui vào đỉnh đầu Khắc Lạp Luân Tư, Khắc Lạp Luân Tư cả người thoáng chốc bạo liệt ra, hóa thành huyết vũ đầy trời tiêu tán trong gió. Xíu, yêu yêu, xíu, yêu yêu, Khắc Lạp Luân Tư một trường bị kích bạo, hai đạo lưu quang màu xanh ra trời tản ra thần tính khí tức từ trong cơ thể của hắn thoáng một phát nổ bắn ra y sau đó bị khảo địch lợi á ôm đồm vào trong tay. Một bên hư không khác Y Lai Khắc Đặc Lạp thi triển hóa ảnh phân thân thuật điên cuồng chạy thục mạng, nhìn thấy một màn này, đáy lòng hung hăng co xúc lại, đồng thời thân hình bay vút đến mức tận cùng, muốn thoát khỏi nơi này. Giờ phút này, trong cả phiến thiên không, hơn 10 đạo thân ảnh do hắn biến thành nổ bắn ra bốn phương tám hướng, đồng thời chạy cực nhanh, Y Lai Khắc Đặc Lạp tin tưởng, ba người đối phương căn bản không kịp chặn đường, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình chạy thoát thôi. Khắc Lạp Luân Tư, người yên tâm, chờ ta có thực lực thù này, ta nhất định sẽ thay ngươi báo. Y Lai Khắc Đặc Lạp cắn răng lên tiếng, trong nội tâm tràn đầy cừu hận. Ầm ầm, nhưng mà khi hắn sắp rời khỏi phiến hư không này, một cổ khí tức cường đại lập tức bao phủ lấy hắn, Y Lai Khắc Đặc Lạp kinh hãi ngẩng đầu, chỉ thấy phía trước một lão già tóc bạc đang đạm mạc nhìn qua hắn, vươn tay phải của mình. Lão già kia duỗi ra một trường thiên hôn địa ám, một cổ lực lượng cường đại đến căn bản khó có thể chống cự hung hăng bao trùm Y Lai Khắc Đặc Lạp, bàn tay lão già hung hăng nắm lấy Y Lai Khắc Đặc Lạp. Lão già này, sao lại biết chân thân của ta? Trên bầu trời, Y Lai Khắc Đặc Lạp trong đầu chỉ tới kịp thoát ra ý niệm này, sau một khắc bồng. Y Lai Khắc Đặc Lạp thân là cửu giai cao cấp đại thành thánh linh sư, toàn bộ thân hình thoáng chốc bị bóp vỡ, hóa thành bột mịn đầy trời tiêu tán trong gió. Ba đạo vầng sáng lóe ra vầng sáng màu xanh, lưu quang tản ra thần tính khí tức xuất hiện trong tay lão giả. Vèo, vèo, vèo, cách đó không xa, ba đạo lưu quang như thiểm điện lướt đến, đúng là ba người khảo địch lợi á. Hừ, thật sự là phế vật, nếu không phải ta ra tay, các ngươi thiếu chút nữa đã để người này chạy thoát rồi. Già Lôi Tư nhìn qua ba người, hừ lạnh lên tiếng. Ba người khảo địch lợi á sắc mặt đều. Góc truyện audio.com, có chút khó coi, Già Lôi Tư, ba miếng thần tắc mảnh vỡ trong tay ngươi. Hai mắt bố lỗ khắc ban khắc sáng quắc nhìn qua ba miếng phong hệ thần tắc mảnh vỡ tản ra thần tính khí tức trong tay Già Lôi Tư. Bọn hắn đến từ thiên thần giới như thế nào lại không biết thần tắc mảnh vỡ này có thể tăng lên thực lực chứ? Ba miếng phong hệ thần tắc mảnh vỡ này là Y Lai Khắc Đặc Lạp lấy được trên chư thần chiến trường, còn chưa triệt để luyện hóa, chuẩn bị sau khi trở về hoang vu chi hải mới hảo hảo bế quan luyện hóa, không nghĩ tới lại bị đánh chết chỗ này, tiện nghi người khác. Tốt rồi, cho ngươi đi. Già Lôi Tư lắc đầu trực tiếp đưa ba miếng phong hệ thần tắc mảnh vỡ cho bố lỗ khắc ban khắc thân là phong hệ linh sư. Bố lỗ khắc ban khắc không thể chờ đợi được tiếp nhận, rồi sau đó mừng rỡ hấp đã thu vào trong thân thể. Có ba miếng thần tắc mảnh vỡ phong hệ này rồi, chỉ sợ không được bao lâu ta có thể tấn cấp cửu giai đỉnh phong thánh linh sư rồi. Bố lỗ khắc ban khắc kích động vô cùng, còn có nhẫn không gian của bọn hắn nữa. Ba người khảo địch lợi á tiếp tục tìm kiếm không ra giới chỉ của hai người Y Lai Khắc Đặc Lạp và Khắc Lạp Luân Tư. Ha ha, có một quả thần tắc mảnh vỡ hỏa hệ, còn có một quả ám hệ nữa. Sau khi tìm kiếm một lát, khảo địch lợi á lập tức mừng rỡ kêu to lên, đồng thời trong tay của nàng xuất hiện hai quả thần tắc mảnh vỡ. Hai miếng thần tắc mảnh vỡ này cũng là hai người Y Lai Khắc Đặc Lạp đạt được trong chư thần chiến trường, chỉ có điều thuộc tính bất đồng, cũng không thể hấp thu, mới được bị bọn hắn để vào không gian giới chỉ chuẩn bị tìm cơ hội hối đoái với cường giả khác. Sau khi khảo địch lợi á đạt được hỏa hệ thần tắc mảnh vỡ không thể chờ đợi được hấp thu nhập vào cơ thể, còn thần tắc mảnh vỡ ám hệ kia thì giao cho Già Lôi Tư. Ahat, Già Lôi Tư tiếp nhận thần tắc mảnh vỡ, gật gật đầu, từ trong tay phải của hắn bỗng dưng xuất hiện một cổ sương mù màu đen, bao phủ lấy miếng thần tắc mảnh vỡ kia. Suy suy, miếng thần tắc mảnh vỡ này thoáng chốc phát ra trận trận thanh âm hòa tan, vẻn vẹn chỉ một lát thần tắc mảnh vỡ ám hệ đã bị Già Lôi Tư triệt để luyện hóa, biến thành một cổ linh lực đặc biệt ẩn chứa thần tính uy áp dung nhập vào trong cơ thể của hắn. Tốt rồi, Già Lôi Tư nhìn về phía ba người. Lúc trước ta đã tìm kiếm được hành tung của tổ có hai gã cửu giai cao cấp thánh linh sư kia ở phía đông nam chúng ta, mọi người không nên lãng phí thời gian nữa, lên đường thôi. Tốt, ba người khảo địch lợi á kích động lên tiếng. Bọn hắn thật không ngờ, lại có thể từ trên người Y Lai Khắc Đặc Lạp bọn hắn đạt được thần tắc mảnh vỡ, khiến bọn hắn tràn đầy động lực. Ở thiên thần giới tuy rằng cường giả cấp bậc linh thần rất nhiều, thường xuyên sẽ có thần cấp cường giả vẫn lạc, nhưng đó là thế giới cường giả vi tôn, lấy thực lực cửu giai cao cấp thánh linh sư của bọn hắn, cũng rất khó được thần tắc mảnh vỡ tăng lên thực lực của mình. Không nghĩ tới, ở Tư Đặc Ân đại lục này lại có thể đạt được thần tắc mảnh vỡ, khiến bọn hắn không khỏi kích động, không mừng rỡ, không thể chờ đợi được muốn đánh chết cường giả còn lại. Cách chương